Chương 119, nơi mấu chốt. Trong nháy mắt này, Xích Thủy cả người như rơi vào hầm băng. Thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng nhìn thấy trước mắt hết thảy, cho nàng mang tới sợ hãi. Toàn bộ thế giới đều đang tan rã, như khối băng đồng dạng, tại giãn nước, tại hòa tan, tại tiêu tán sơn hà ga ho the tờ, đại địa lật úp, giữa thiên địa sở hữu sinh linh đều đang khóc buồn gào, thanh âm quanh quẩn, thật lâu không dứt, tâm tình tuyệt vọng, giống như chí mạng bệnh khuẩn đồng dạng, cấp tốc lan tràn ngập mỗi một cái góc. Không ai có thể ngăn cản trận này tai nạn. Xích Thủy mặt như màu đất. Cơ hồ là vận dụng chính mình toàn bộ ý chí lực, mới không có bị hù dọa dơ chân thoát đi. Nhìn trước mắt vẫn một mặt thuần trẻ con, trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra hưng phấn hào quang người, nàng không tự chủ được liền lui về sau hai bước. Lập tức ý thức không đúng, giơ tay lên xem xét, đầu tiên là kinh ngạc, ẩn ẩn cũng có chút mờ mịt, liền ngay cả nàng cũng không ngoại lệ sao minh bạch sự thật này về sau, nàng đỗng nhiên lại không sợ hãi, ngước mắt nhìn về phía người đối diện, nghiêm túc, dùng chưa hề từng có chuyên chú ánh mắt. Tử Hành cứ như vậy tiến lên, rộng lượng bàn tay bao trùm con mắt của nàng, nói nhỏ, không muốn như vậy nhìn ta. Xích Thủy có thể cảm giác được bàn tay kia bên trên truyền đến ấm áp, không khỏi cu nở dê thở dài nói, vậy ngươi còn muốn thế nào đâu, ta cũng không biết. Tử Hành ánh mắt dường như cũng có chút trống rỗng, thanh âm bên trong mang theo một loại không xác định cảm xúc, ngươi là ta tạo nên sao, ta có phải hay không cũng nên để ngươi cùng bọn chúng cùng một chỗ biến mất. Xích Thủy, bản năng cầu sinh, để hắn phải phản bác, ngươi là có năng lực để ta biến mất, nhưng ta không phải là ngươi tạo cũng tới. Mặc dù có chút thất bại, nhưng Xích Thủy không thể không thừa nhận điểm này. Xích Thủy tự nhận là so sánh với người đồng lứa, nàng đã làm rất khá, QNZ không thể ưu kỳ ngộ, tu luyện tiến triển càng là xa xa dẫn trước, nhưng là, người liền sợ so sánh. Lúc trước tu vi phảng phất hai người, bây giờ, ngược lại là nàng ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị. Tử Hành ngay vậy, trầm mặc một cái trước mắt, bàn tay theo trước mắt của nàng rời đi, lại không hề rời đi, mà là thuận khuôn mặt của nàng, mơn trớn nàng non mềm da thịt. Thuận thế nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nghiêm túc quan sát đến. Xích Thủy nín thở. Trước mắt, vốn cũng không có không khí có thể cung cấp hít thở, thế giới này coi là thật bị hắn hủy được triệt để, liền ngay cả không khí cũng không ngoại lệ. Nàng không có bất kỳ cái gì khó chịu, thậm chí đều không cảm giác được cờ trên người đối phương khí tức nguy hiểm. Nhưng tiếng lòng của nàng lại luôn luôn căng thẳng. Đây không phải một cái có thể dùng lẽ thường tới ước đoán người, hắn có lẽ chất phác, làm lấy, lại là trong thiên hạ ác nhất sự tình. Đáng sợ nhất chính là, bản thân hắn là không ý thức được loại này ác. Hắn lo dịp bên trong, căn bản cũng không có thiện ác loại ý thức này tồn tại, thậm chí, hắn cũng không cần. Toàn bộ thế giới tối xuống. Hắn rốt cục tại thử một lần ý nghĩ bên trong, đem thế giới này biến thành một cái giống như lỗ đen nơi bình thường. Đã mất đi thị giác, cảm giác hệ thống như cũ tại làm việc, lại càng thêm rõ ràng. Nàng có thể cảm giác được đối phương chính nghiêm túc quan sát đến nàng, không buông tha nàng một chút một tấc khác biệt. Xích Thủy lông tơ đều nhanh đứng lên, vô luận là cảnh vật chung quanh biến hóa, tốt hơn theo thời gian tăng trưởng, mà càng thêm nguy hiểm khó nhịn không khí, đều thúc giục nàng làm chút gì, hoặc nói chút gì, đánh vỡ hiện hữu cục diện bế tắc. Nhưng là, nàng lại biết rõ đây là không sáng suốt. Người trước mắt, tựa như là một cái không bom hẹn giờ đồng dạng, nàng không biết, câu nào, cái nào chữ không đúng, sẽ chạm đến thần kinh của hắn, lại kích thích đến hắn. Trong lòng vạn niệm mọc thành bụi. Nhưng không có một đầu là thông hướng chính xác con đường. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không có nghĩ qua vạch phá không gian, thoát đi ra ngoài, nhưng là như thế này ra vẻ chắc chắn sẽ càng thêm chọc giận hắn, huống chi, nàng có thể thành công hy vọng chạy thoát không cách nào dự đoán. Thật lâu, Xích Thủy rốt cuộc hỏi, thấy rõ ràng chưa. Tử Hành nhẹ gật đầu, thu tay lại, bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ngươi không phải ta tưởng tượng ra được. Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra, có loại trốn qua một kiếp cảm giác, không muốn lại nghe hắn tiếp lấy lại hỏi, thế nhưng là, đây là thế giới của ta, ngươi là vào bằng cách nào. Xích Thủy nghe vậy chính là trì trệ, nếu như lúc này nàng còn không nhận thấy được trong đó không đúng, nàng chính là cao nhất đại ngốc. Theo nàng bị Bách Lý Thần Cực mang đến nơi đây, lại đến Hiên Viên Tiên Tôn xuất hiện, nàng bị ném hạ, đến nàng tiến vào nơi này, chỉ sợ cái này hết thảy tất cả, đều là bị thiết kế tốt đi. Nàng xuất hiện tại không có thời gian đi cân nhắc Bách Lý Thần Cực trước đó pha y chăng cảm kích, nàng bây giờ nghĩ biết đến là, đây hết thể mục đích chỗ vì hắn sao cờ ơn nở nàng làm cái gì. Xích Thủy cảm thấy tự dễ ước, đến giờ phút này đều tự thân khó bảo toàn, nàng còn có rảnh rỗi nghĩ những thứ này có không có. Là ngươi đem ta kéo vào được, ngươi quên sao. Xích Thủy có thế cảm giác chính mình phảng phất như đứng tại vách núi biên giới, sống hay chết, tất cả đối phương một ý niệm. Nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, thân thể của nàng căng cứng đến cực hạn. Ta coi là, ngươi là ta tưởng tượng ra được, hắn nói, mang theo nghi hoặc. Cái này chứng minh. Ngươi không bài xích ta. Xích Thủy thăm dò nói. Tử Hành liền nhìn qua. Xích Thủy liền biết cơ nói, có thể là bởi vì chúng ta trước kia vốn là nhận biết nàng cho ra lý do này, miễn cương tính là thuyết phục hắn, liền gặp hắn hơi suy tư hạ, tựa hồ nhận đồng cái thuyết pháp này. Lại tựa hồ là rốt cục ý thức được nàng cái này kẻ ngoại lai thân phận, hắn nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt lại có biến hóa, mang theo chút ghét bỏ, cùng một vòng mơ hồ ẩn nhận Xích Thủy giải đọc đến đạo này cảm xúc lúc, đồng dạng kinh ngạc. Lập tức mới hiểu được điều này có ý vị gì, nàng lập tức nói, vậy ngươi có thể đưa ta ra ngoài sao? Nàng thề, chỉ cần hắn đáp ứng, nàng nhất định không nói hai lời liền đi, tuyệt đối sẽ không đi quan ở, những người kia đưa nàng đưa vào, đến tột cùng là vì cái gì, nhưng sự tình sẽ dễ dàng như vậy sao? Tựa hồ là xem thấu nàng vội vã, hắn lại do dự. Xích Thủy cái kia gấp, liền đem ta đưa về đến phía trước địa phương liền tốt. Xích Thủy đem vấn đề đơn giản hóa, nếu như đến nơi đó, nàng hẳn là có thế đường cũ trở về đi a, có thế ta không muốn ra ngoài. Tử Hành nói, Xích Thủy vi kinh, lại tựa hồ là nằm trong dự liệu, theo thực lực của hắn, kia cái ảo cảnh pháp trận, không có khả năng có thế ngăn được hắn, không nói sinh chi lực, chính là hắn tiếp tục từ ma tôn người diệt lực lượng, cu nở dê có thế cam đoan hắn thông suốt. Nghĩ tới đây, Xích Thủy lại phải ghen ghét vận may của hắn. Thử vấn thiên hạ ở giữa, có thế trưởng khống một loại cực hạn năng lực, đã rất đáng gầm rồi, mà hắn, không chỉ hoàn mỹ kế thừa chính mình ban đầu thiên phú, còn đem thôn phệ ma tôn chân thân năng lực cu nở dê kế thừa tới. Sinh, cung diệt, vốn là hoàn toàn tương phản, đối lập chi đạo, nhưng lại toàn tập với hắn một thân bên trong. Nếu đem tin tức này phóng tới tinh vong bên trên, tất cả mọi người được ghen ghét đến điên dại đi. Chờ chút, trong nháy mắt này, Xích Thủy trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ có thứ gì trọng yếu chợt lóe lên, để nàng nuốt nuốt. Tinh vong bên trong người hiện tại đương nhiên không biết, nhưng là hiện tại người biết, hẳn là cũng không ít đi, tỉ như Hiên Viên Tiên Tôn, tỉ như kia một đám được mời tới, giúp năm hành đổi thể người lại, hoặc là Bách Lý Thần Cực bọn họ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Xích Thủy nhìn qua Tử Hành, bởi vì tư duy khác biệt, nàng hiện tại mới ý thức tới, đây là một cái hoàn toàn mới Tử Hành, vốn mới bản thể, dung hợp ma tôn thật sau lưng, hoàn toàn mới linh hồn, đây là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn. Mi hay hơn chính là, cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, hắn còn đã mất đi quá khứ sở hữu trí nhớ. Xích Thủy phía trước là không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại, nàng cơ hồ là nháy mắt, liền đem Tử Hành, cùng ma vực hạo thành nguy cơ, cùng trước mắt hoàn cảnh lớn liên hệ tới. Nếu như nói cả cái độ kiếp đại lục, đều là tiên nhân, lại ước hoặc là thượng vị trí tôn người sở thiết đưa một cái lớn cổ trùng, như vậy, dốc hết cả cái độ kiếp đại lục tài nguyên cùng sinh mệnh, nuôi nấng ra một cái trí cường giả, chính là cái này lớn cổ trùng lớn nhất sứ mệnh. Hơn nữa bởi vì thiên ngoại hạo kiếp sắp đến đến, Xích Thủy hoàn toàn có lý do tin tưởng, đây chính là thượng vị trí tôn người vì ứng đối trường hạo kiếp này mà dự thiết lập. Mà theo nàng biết, đối với ma vực hạo thành thái độ, các tộc các vị cấp cao thái độ không đồng nhất. Ma Kỳ Liên Tiên Tôn thuộc về phái bảo thủ trận doanh. Phái bảo thủ lý niệm là thiên ý không thể trái, nhưng cũng thuận thế mà đi. Nếu như trước thời hạn phá trừ thượng vị trí tôn thiết lập cổ trùng, không chỉ sẽ đánh phá độ kiếp đại lục hiện hữu cách cục, dẫn phát càng lớn náo động, còn có thể bởi vì hủy đi thượng vị trí tôn người nhiều năm tâm huyết cùng kế hoạch mà lợi bất cập hại, nói không chừng sẽ còn dẫn đến báo thủ. Không có người có thể đem cái này xem như là một trận cho đùa, bởi vì làm đại giá quá mức thảm liệt. Nhưng là có chút buồn cười là, phụ thuộc vào độ kiếp đại lục mà tồn tại, ý chí của bọn hắn cùng ý nghĩ, có lẽ kiến tạo độ kiếp đại lục thượng vị trí tôn người căn bản liền sẽ không để ý, không thể không nói, ánh mắt thấy càng cao càng xa, càng có thể phát giác được chính mình nhỏ bé. Thiên địa quá mức rộng lớn, thế giới này quá mức kỳ huyễn mà mê người, có vô số bí mật làm cho người thăm dò suy nghĩ. Xích Thủy không hối hận đi vào thế giới này, nhưng nàng quan tâm độ kiếp đại lục tương lai, tâm không thể so với các tộc cao tầng kém. Dù sao nàng thế nhưng là bị thiên đạo ỷ lại vào người. Mặc dù thiên đạo đã thật lâu không đến gây sự với nàng, nhưng là Xích Thủy cũng không có quên chính mình thiên đạo lời thề, lại luôn luôn tại vì thế không ngừng nỗ lực. Rất rõ ràng, vì thế mà nỗ lực người, không chỉ nàng một cái. Tử Hành chính là chứng minh. Dứt bỏ Hiên Viên Tiên Tôn đến tột cùng là thuộc về phái bảo thủ, vẫn là chuyển đầu phái cấp tiến vấn đề, Xích Thủy đương nhiên có thể phỏng đoán đến, Tử Hành chính là bọn họ giải quyết ma vực hạo thành nguy cơ nơi mấu chốt. Nàng phía trước còn kỳ quái, Tử Hành bị trồng ma chủng, Hiên Viên Tiên Tôn không ý nghĩ tử giải quyết thì cũng thôi đi, còn làm tầm trọng thêm, lại để cho hắn thôn phệ một cái ma tôn chân thân hiện tại, hết thảy đều giải thích thông được. Bọn họ là muốn tạo ra một cái trí cường giả sao? Chính là Tử Hành mạnh sao? Xích Thủy tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, tự nhiên là cường đại. Chỉ là loại này cường đại, pha y chăng đạt tới trí cường giả trình độ, nàng tạm thời còn chưa biết, nhưng là cái này không trở ngại nàng thuận đường dây này tới giả thiết. Hết thảy đều như đoán trước đồng dạng hoàn mỹ, chỉ là lại ra một ít sai lầm. Tân sinh tử hành, nắm giữ lấy cực hạn hai loại sức mạnh, tính cách QNZ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sợ là vượt ra khỏi bọn họ chống đỡ không ở ngoài đi như thế, mới có nàng đến, là thế này phải không? Xích Thủy ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ánh mắt tựa hồ xuyên qua nặng nề trở ngại, nhìn về phía chính chú ý đây hết thảy tất cả mọi người.